Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37, ánh mắt Trình Tuyết Ý không hề nhìn theo hắn. Lúc này nàng đang nín thở, cảm thấy hơi tức ngực, nàng nằm trên giường, tự hiểu rõ tình trạng của mình sẽ không chết, chỉ là linh long đan xung khắc với ma thể, sự kích động trong cơ thể nàng mãnh liệt hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, phải nghỉ ngơi một lúc mới đỡ hơn. Nàng nghe loáng thoáng những lời Thẩm Nam Âm nói với Ngọc Bất Nhiễm, coi như là một cách khác để đáp lại lời chế nhạo của nàng. Hắn vừa đi không bao lâu đã quay lại, lại là sư mệnh không thể không đến. Phải nói hắn thật sự hiểu rõ Ngọc Bất Nhiễm. Tĩnh Từ Pháp Tông không yêu cầu hắn báo cáo việc thay đổi người phụ trách tuyển chọn, chỉ bảo hắn đến xem Ngọc Bất Nhiễm còn có thể làm việc được hay không mà thôi. Người này gặp nạn ở Phệ Tâm Cốc, tuy rằng đã tỉnh nhưng nguyên khí đại thương, cảnh giới tụt dốc không nói, còn không thể động đậy hay nói chuyện, muốn nói cho người khác hắn đã gặp chuyện gì cũng rất khó, trong lòng chắc chắn rất sốt ruột nản chí. Sợ hắn tự sa ngã, tâm ma lan tràn, Thẩm Nam Âm đúng lúc xuất hiện để ca, CSTH. CS hắn, với người luôn thích so sánh với đại sư huynh như Ngọc Bất Nhiễm, chắc chắn sẽ tự ép buộc bản thân lấy lại tinh thần. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trên mặt nóng lên, cảm giác ấm áp ẩm ướt khiến Trình Tuyết Y lấy lại tinh thần giữa cơn đau và sự khó chịu. Vừa chuyển mắt đã thấy Thẩm Nam Âm quay lại. Nàng còn tưởng hắn đã đi rồi, thì ra hắn đi làm ướt khăn giúp nàng lau khô vết máu còn sót lại trên mặt. Chiếc khăn ấm áp ẩm ướt nhẹ nhàng ấn lên môi nàng. Trình Tuyết Ý chăm chú nhìn Thẩm Nam Âm đang vuốt tay áo, ánh mắt dừng lại trên cổ tay trắng nõn của hắn. Cổ tay của nam nhân không ngờ lại có thể tinh tế xinh đẹp như vậy, hơn nữa thật sự rất trắng, trắng đến mức nàng đến gần có thể nhìn rõ kinh mạch màu xanh lam trên cổ tay kia. Linh lực cuồn cuộn từ từ lan tỏa từ kinh mạch, đó là nguồn gốc của trận pháp hộ thể. Hắn thật sự rất mạnh, bị thương nặng mà vẫn còn linh lực hộ thể mạnh mẽ như thế. Muốn giết người này, độ khó sẽ không thấp hơn giết Tĩnh Từ Pháp Tông. Lau khô vết máu trên mặt nàng, Thẩm Nam Âm cầm khăn định đứng dậy rời đi thì Trình Tuyết Ý đưa tay giật lấy chiếc khăn. Trên khăn này có máu của nàng, bây giờ nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng khó đảm bảo sau khi mang đi sẽ không bị phát hiện ma khí còn sót lại, cho nên vẫn tự mình giữ lại thì hơn. Bẩn rồi, đại sư huynh đừng lấy, để ta vứt đi. Nàng cố gắng nói một câu, bò dậy khỏi giường, trước mắt lại là một trận trời đất quay cuồng, một lúc sau mới hồi phục lại. Nhìn lên phía trước, Thẩm Nam Âm vẫn còn ở đó, chưa rời đi. Hắn hỏi một câu, vì sao lại tự mình nuốt đan luyện hóa, không đợi Tô trưởng lão trở về. Thẩm Nam Âm biết lúc này Tô trưởng lão không có ở Bồ Thảo Các cho nên mới đến. Tô trưởng lão không có ở đây, theo lẽ thường Trình Tuyết Ý vốn luôn đi theo bên cạnh bà cũng không nên ở đây. Ai ngờ Trình Tuyết Ý không chỉ ở đây mà còn tự mình thử nuốt đan luyện hóa, thật là hồ đồ. Hỏa linh long tu vi ngàn năm, linh đan bổ dưỡng nhưng cũng nguy hiểm, muội chỉ có tu vi luyện khí, sao có thể tự mình nuốt đan mà không có người hộ pháp. Thẩm Nam Âm nói rất nhanh, điều này rất hiếm thấy, hắn luôn thong thả ung dung, làm việc gì cũng chậm rãi, vậy mà có ngày nói chuyện gấp gáp khiến Trình Tuyết Ý ngẩn người ra. Một lúc sau nàng mới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đây đã làm phiền mọi người rồi, đáng lẽ ta nên dùng đan hôm nay, nhưng Tô trưởng lão có tiên thảo quan trọng đến ngày thu hoạch, phải đi trông coi một ngày một đêm, ta không muốn làm phiền bà quá nhiều nên mới tự mình thử xem. Thẩm Nam Âm chỉ biết Tô trưởng lão không có ở đây, nhưng không biết vì sao bà không có ở đây. Nghe vậy, hắn dừng lại một chút, đầu ngón tay tụ linh lực điểm nhẹ lên mi tâm Trình Tuyết Ý, nàng lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cơn đau giảm bớt, choáng váng cũng biến mất, nàng có thể nhìn rõ người trước mặt. Nằm xuống nghỉ ngơi, đừng tự mình thử nữa, đợi Tô trưởng lão trở về. Thẩm Nam Âm nói xong câu đó liền rời đi, Trình Tuyết Ý cảm thấy hắn chắc chắn không nghe kỹ lời nàng nói. Nàng đã nói Tô trưởng lão hôm nay không về nên nàng mới phải một mình nuốt đan. Rốt cuộc hắn có hiểu không vậy? Nhưng mà, Trình Tuyết Ý đưa tay sờ mi tâm, nàng là đệ tử ngoại môn, tu luyện tâm pháp ngoại môn của Càn Thiên Tông, còn Thẩm Nam Âm tu luyện băng tâm kiếm quyết tối cao của nội môn. Băng tâm kiếm quyết là công pháp lập phái của Càn Thiên Tông, Tĩnh Từ Pháp Tông tu vi độ kiếp kỳ mới đạt đến tầng thứ 9, Thẩm Nam Âm chưa đến 100 tuổi đã đạt đến tầng thứ 9. Hơn nữa hắn là thủy linh căn, linh lực thủy ngưng tụ thành băng điểm lên mi tâm, tuy hơi lạnh nhưng lại làm tê liệt cơn đau khiến người ta tỉnh táo và bình tĩnh. Giống như lúc nhỏ bị thương, mẫu thân điểm lên mi tâm cho nàng vậy. Linh lực giống nhau, Trình Tuyết Ý ngẩn người một lúc, lại nghĩ đến lực đạo dịu dàng cẩn thận của hắn khi ôm nàng và sự nhẹ nhàng tỉ mỉ khi lau mặt cho nàng. Đan điền không còn đau nữa, nhưng đầu lại bắt đầu đau. Trình Tuyết Ý quyết định nghe lời Thẩm Nam Âm, cho dù không đợi Tô trưởng lão trở về cũng phải nghỉ ngơi một chút. Nàng vốn định nằm nghỉ một lát rồi tự mình thử xem. Tô trưởng lão túc trực bên Linh Thảo, cho dù có thể quay về cũng phải đến khuya, sát giờ giới hạn trong ngày. Nhưng nàng mới nằm chưa được bao lâu, Tô trưởng lão đã vội vàng trở về, phong trần mệt mỏi. Nhà đầu mốc này, sao không đợi ta mà lại tự ý làm bậy, mau để ta xem bị thương chỗ nào. Bà lo lắng vén váy bước nhanh đến bên giường, Trình Tuyết Ý ngơ ngác nhìn bà ngồi xuống, buồn bực nói. Sao trưởng lão về nhanh vậy? Ta không sao, ngươi đừng vì ta mà chậm trễ việc chăm sóc tiên thảo. Nghe nói tiên thảo 50 năm mới trưởng thành, nếu xảy ra sai sót gì chẳng phải mất công đợi thêm 50 năm nữa sao? Ngươi thành ra thế này rồi mà còn lo lắng nhiều chuyện vậy. Mau nằm xuống, Nam Âm đang ở phía sau núi giúp ta trông coi tiên thảo. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Thẩm Nam Âm, hắn đến sau núi giúp Tô trưởng lão trông coi Linh Thảo. Không phải hắn không hiểu những gì nàng nói, mà là lúc đó đã tính toán sẽ đi thay Tô trưởng lão. Trình Tuyết Ý im lặng, ngoan ngoãn để Tô trưởng lão vận khí chữa thương. Đợi nàng khỏe lại, khi hai người bắt đầu luyện hóa Linh Long Đan, Trình Tuyết Ý nhịn không được hỏi. Trưởng lão, đại sư huynh phải giúp ngươi trông coi Linh Thảo đến tối sao? Không chỉ vậy, hắn còn phải đợi đến sáng mai, chờ ta quay lại tiếp quản mới rời đi. Có hắn ở đó, chúng ta có thể yên tâm làm việc của mình. Ta vốn định đợi đến giờ cuối cùng mới quay về giúp ngươi nuốt đan, như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Ai ngờ ngươi lại tự ý làm bậy, sợ chậm trễ việc của ta mà tự mình chịu khổ. Tô trưởng lão lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ Nam Âm này cũng thật chu đáo cẩn thận. Ta vẫn hay thường hâm mộ tông chủ có một đồ đệ như hắn, mọi việc đều được xử lý đâu ra đấy, bản thân có thể yên tâm nghỉ ngơi, chờ tin tốt là được. Mấy đứa nhà đầu dưới trướng ta nếu có thể bớt lo như vậy, ta nhất định sẽ đi thắp mấy nén nhang. Trình Tuyết Ý trở lại ngồi trên đệm hương bồ, hai tay kết ấn, tâm tư sao động. Hắn cũng tận tâm tận lực với chuyện của ngươi, ngươi phải biết từ khi hắn trở về tông môn chưa từng ngủ một đêm trọn vẹn. Bản thân bị thương nặng nhưng vẫn phải ngày đêm vất vả, không được nghỉ ngơi mà xử lý tông vụ. Hai ngày nay không chỉ chạy đến Ngọc Kinh Thần Tông vài lần mà còn đi Phệ Tâm Cốc một chuyến. Bây giờ lại phải thay ta trông coi tiên thảo một đêm, lại không được nghỉ ngơi. Tô trưởng lão thở dài, quan sát sắc mặt Trình Tuyết Ý, thấy nàng có vẻ lơ đãng nhưng dường như không mấy xúc động, cũng không biết đang suy nghĩ gì, rốt cuộc có nghe thấy bà đang nói gì hay không. Trình Tuyết Ý đương nhiên nghe thấy, hơn nữa còn nghe rất chăm chú, nắm bắt được một số từ ngữ mà mình quan tâm. Ngọc Kinh Thần Tông, Phệ Tâm Cốc, hắn đến Ngọc Kinh chắc chắn là vì chuyện Thủy Tiêu nhập ma, trước đó là vội vàng đi hái Tu Nguyệt Thảo, mặc dù có liên quan đến ma tộc nhưng hắn cũng đã cố gắng không xen vào. Bây giờ rảnh rỗi, chắc là muốn Ngọc Kinh đưa ra một kết quả rõ ràng. Hơn nữa dị biến ở Phệ Tâm Cốc, trấn yêu tháp thất thủ. Tất cả những chuyện này nhìn như không liên quan, cũng khó nói hắn có thể suy đoán ra điều gì đó, sâu chuỗi lại để điều tra hay không. Trình Tuyết Ý cũng muốn biết nguyên nhân trong đó, tò mò hắn điều tra đến đâu rồi, xem ra vẫn phải nhanh chóng đến bên cạnh hắn mới được. Hắn thật sự quá năng lực, 3 ngày có khi đã điều tra ra được tin tức mà người khác phải mất 3 năm mới có được. Quyết tâm, Trình Tuyết Ý nhắm mắt nghiêm túc tu luyện, lần này có Tô trưởng lão ở bên cạnh. Lại có kinh nghiệm lần đầu nuốt đan, Trình Tuyết Ý tiến triển thuận lợi, không còn xảy ra vấn đề gì nữa. Đêm khuya, nàng tỉnh dậy từ trạng thái nhập định, Tô trưởng lão kiểm tra kinh mạch cho nàng, xác định linh đan đã được cơ thể hấp thụ, có thể bắt đầu bước tiếp theo liền đứng dậy muốn đến sau núi. Ta phải nhanh chóng đi thay Nam Âm, bên ngươi đã ổn rồi, hắn có thể đi sớm một chút, dù chỉ là nửa canh giờ cũng tốt. Tô trưởng lão lẩm bẩm. Trình Tuyết Ý đỡ bà dậy, thuận thế nói. Trưởng lão đã hộ pháp cho ta cả ngày, chắc chắn mệt mỏi rồi. Chuyện tiên thảo cứ để ta đi thay đại sư huynh, tiện thể cảm ơn đại sư huynh. Cách chương.